Thế gia danh môn 2, chương 188 kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, Tưởng Nhược Nam sinh được một cô con gái. 2 năm sau, chuyện Thanh Đại lén lút qua lại với một người đàn ông bị bại lộ. Nguyên tắc mà gian khách không được vi phạm, điều đầu tiên chính là không được có tình cảm nam nữ. Một khi có tình cảm rồi sẽ bị tổ chức vứt bỏ, chỉ còn đường chết. 3 tháng sau, vì không có thuốc giải, Thanh Đại đã chết một cách đau khổ trong vòng tay người tình. Cũng ngày hôm ấy, người đàn ông đó cũng bị người của Trương Công Công giết chết. 3 năm sau, Tưởng Nhược Nam lại mang Long Phượng thai. Năm Cảnh Tuyên thứ 17, Thái Hậu mất vì bệnh tiêu khát. Từ khi mắc bệnh tới khi mất người sống được hơn 20 năm, đối với nền y học thời đó mà nói, đấy quả là một kỳ tích. Năm Cảnh Tuyên 21, Hoàng đế Băng Hà chết vì bệnh tim tái phát, thọ 41 tuổi. Nhị hoàng tử là thái tử đăng cơ, hoàng hậu trở thành thái hậu. 2 năm sau, Từ Quý Phi và ngũ hoàng tử do nàng ta sinh ra đều lần lượt chết một cách bí hiểm. Các nữ đệ tử do Tưởng Nhược Nam đào tạo thành công rực rỡ, khiến nữ tử trong thiên hạ được hưởng lợi, nên họ vô cùng cảm tạ ân đức của nàng, gọi nàng là thần y công chúa. Hết, cách chương.